Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, thống nhất ngũ tộc, bọn họ nào biết đâu rằng, tuy rằng bọn họ công kích hẳn là bắn trúng Tần Tinh, nhưng mà tại đụng chạm lấy Tần Tinh thân thể đồng thời, toàn bộ công kích đã tựa như bị phân giải, hóa thành vô số hạt nhỏ. Trong đó ẩn chứa các loại sức mạnh đang hướng vào trong cơ thể Tần Tinh, sau đó liền biết lần nữa nổ tung, cho nên chuyển hóa thành rèn luyện Tần Tinh thân thể chi lực. Đây chính là phá tinh chi thể tiêu hao khả năng. Lúc trước Tần Tinh tại Tần Thiên Tinh đáy biển thời điểm giúp đỡ Thủy Yêu Linh tộc đối phó người Âm Linh đảo thời điểm, liền ý thức được điểm này. Trình độ nhất định công kích đối với hắn mà nói, không những sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại sẽ chuyển hóa thành rèn luyện thân thể lực lượng. Tại loại này rèn luyện phía dưới, hắn phá tinh chi thể cũng biết càng ngày càng mạnh, cho nên tiếp nhận công kích lực độ cũng sắp càng ngày sẽ càng lớn, càng bị đánh lại càng mạnh lại càng có thể bị đánh. Lúc trước hắn chỉ có thể tiếp nhận ngũ chuyển tinh hầu công kích, nhưng mà hướng theo tu vi đề thăng, đặc biệt là hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh chi nguyên, để cho thân thể của hắn có kinh người năng lực tự khỏi bệnh. Cho nên hôm nay hắn ít nhất có thể thừa nhận được 3 bước tinh vương công kích. Tuy rằng 3 bước tinh vương công kích vẫn sẽ làm bị thương hắn, nhưng mà, thụ thương tốc độ, lại là căn bản so ra kém thân thể tự khỏi tốc độ. Vì vậy, mà đối với người khác xem ra, chính là không bị thương chút nào. Ngay tại tất cả mọi người cũng không dám xuất thủ thời điểm, Huyện Hồ tộc tộc trưởng, bỗng nhiên trực tiếp bước đi đến Tần Tinh phía trước, đem miệng dán tại Tần Tinh lỗ tai bên cạnh, hơi thở như hoa lan nói: Tần tộc giải quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a. Tiểu muội phục rồi. Ngay tại nàng vừa nói, sau lưng kia cái lông xù đuôi to đột nhiên tăng vọt mở ra, hóa thành 9 cái đuôi, tầng tầng lớp lớp giống như cây quạt một dạng cửa hàng xòe ra đến, đem Tần Tinh bao khỏa ở trong đó. Tần Tinh rốt cuộc mở mắt, bình tĩnh nói: Huyễn thuật sao? Huyễn Hồ tộc, chỗ đặc thù chính là sở trường huyễn thuật. Hơn nữa bọn họ thi triển huyễn thuật môi giới, không phải là âm thanh, cũng không phải mùi, mà là mình cái đuôi. Cái đuôi càng nhiều, thi triển huyễn thuật càng lợi hại. Huyễn Hồ tộc mặc dù có thể trở thành Ngũ Tiêm Sơn năm đại tộc một trong, chính là muốn quy công bọn họ huyễn thuật. Huyễn thuật mở ra, thường thường đều là không đánh mà thắng đánh bại đối thủ. Hôm nay, vị này Huyện Hồ tộc tộc trưởng, nhìn thấy Tần Tinh vậy mà thật không sợ hãi bất kỳ công kích nào, cho nên tự nhiên dùng tới mình huyện thuật. Chỉ tiếc, không nói trước Tần Tinh ý chí có bao nhiêu kiên định, không nói Tần Tinh trên người có thể nói khống chế thiên hạ huyện thuật vạn mộng chi chủ yểm thú ấn. Ký, liền chỉ bằng vào hắn tinh hồn chi nhãn, loại trình độ này huyễn thuật căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là Huyễn Hồ tộc huyễn thuật, để cho Tần Tinh trong đầu không tự chủ được lần nữa nổi lên Phượng Thiên Tầm thân ảnh. Ban đầu Phượng Thiên Tầm cùng Tần Tinh lần đầu gặp gỡ, tự đối với Tần Tinh thi triển mị hoặc chi thuật, mị hoặc chi thuật kỳ thực cũng là huyễn thuật một loại. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện 9 cái ít ỏi đến mảnh vải nữ tử xinh đẹp. Từng cái mắt phượng hàm xuân, mắt tia quyến rũ, phiên phiên khởi vũ, hết sức đủ loại cám dỗ câu dẫn thái độ. Tần Tinh sắc mặt bình tĩnh nói: huyễn thuật từ thấp đến cao, phân biệt chú trọng hình, thần, ý. Tuy rằng ngươi huyễn thuật đã không còn câu nệ ở tại hình, dung nhập vào thần, nhưng mà, lại không có ý. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng chỉ cần là nam nhân liền chạy không thoát sắc đẹp sao? Huống chi, ngươi rõ ràng chỉ có hai đuôi, lại cần gì phải huyễn hóa ra thừa thải bảy đuôi đây? Hướng theo Tần Tinh âm thanh hạ xuống, phía trước chín cô gái nhất thời biến mất, chỉ còn lại Huyễn Hồ tộc tộc trưởng Tầm kia lộ ra vô tận kiếp sợ gò má xinh đẹp. Cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tần Tinh mà nói, nhìn như đơn giản, nhưng mà trên thực tế lại nói ra huyễn thuật chân chính tinh túy. Đặc biệt là có thể một cái nhìn thấu đối phương chỉ có hai cái đuôi sự thật, càng làm cho Huyễn Hồ tộc tộc trưởng sinh lòng chấn động. Ngươi, rốt cuộc là ai? Nghe cái này chính mình cũng muốn biết rõ sở vấn đề. Tần Tinh không nói thêm gì nữa, nhưng mà giữa chân mày chính là mơ hồ nổi lên yểm ấn ký. Một luồng tang thương khí tức cổ xưa lan tràn ra, lại thêm Tần Tinh lúc trước thực lực cường đại biểu hiện. Vào giờ phút này, Huyễn Hồ tộc tộc trưởng không có nữa chút nào cùng Tần Tinh kháng cự ý nghĩ. Phù phù một tiếng liền trực tiếp quỵ ở Tần Tinh phía trước. Thần thái cung kính nói, Huyễn Hồ tộc Hồ Bất Mị, nguyện quy thuận đại nhân, nhận đại nhân làm chủ. Tần Tinh từ dưới đất đứng lên thân đến, gật gật đầu nói, Hồ Bất Mị, danh tự lấy được không sai. Nếu như có một ngày, ngươi thật có thể làm được bất mị hai chữ, có lẽ ngươi huyễn thuật là có thể đạt đến đại thành chi cảnh. Tại người khác nghe tới là quái, lạ một câu nói, nhưng lại để cho Hồ Bất Mị thân thể lại lần nữa run nhẹ. Cả người cơ hồ đều hoàn toàn dán tại mặt đất, rung giọng nói, đa tạ chủ nhân nhắc nhở, không cần gọi ta là chủ nhân, vẫn là gọi ta đại nhân đi, đi, lập tức mang theo ngươi tất cả mọi người chạy tới Tần Thiên tộc. Không được trễ nãi, đến lúc Hồ Bất Mị từ dưới đất lúc ngẩng đầu lên sau khi bất ngờ phát hiện Tần Tinh đã tan biến không còn dấu tích. Mà nàng đứng dậy, trên mặt mị tiếu đã thu liễm, thay vào đó giống như Tần Tinh loại này yên lặng, hướng về phía bốn phía những cái kia trợn mắt hốc mồm cao thủ rất nhiều nói. Đại nhân mà nói, các ngươi đều nghe đi, hiện tại lập tức mang theo tộc nhân các ngươi, theo ta đi tới đại nhân lãnh địa. Một nữ tử đồng dạng xinh đẹp vội vã đi tới Hồ Bất Mị bên người, giảm thấp thanh âm nói, đây, tộc trưởng, chúng ta liền thật từ bỏ như vậy hiện tại. Không đợi hắn nàng đem lời nói xong, Hồ Bất Mị đã lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, ta là tộc trưởng, vẫn là ngươi là tộc trưởng? Phải, cô gái này rõ ràng cảm giác mình tộc trưởng phảng phất trong vòng thời gian ngắn đã biến thành một người khác. Trên thân nhiều hơn một loại mình căn bản không biết khí chất. Các nàng nào biết đâu rằng, bất kể là Tần Tinh đối với Hồ Bất Mị nói tới, vẫn là Tần Tinh đó thuộc về yểm thú ấn ký, trong lúc vô hình vậy mà để cho Hồ Bất Mị đột phá đã quấy nhiễu nàng nhiều năm tu luyện bình cảnh. Thậm chí nếu mà nàng hiện tại lập tức bế quan, tuyệt đối có lòng tin tại ngắn hạn bên trong trở thành bốn bước tinh vương. Vì vậy mà, tại Hồ Bất Mị trong lòng, Tần Tinh thân là chủ nhân địa vị đã không thể lay động. Nàng đối với Tần Tinh tôn sùng cũng là đạt tới cực hạn. Đây cũng là vì sao Tần Tinh đều không cần nàng lập xuống tinh thể nguyên nhân. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Hồ Bất Mị biến hóa trong lòng. Ngay tại Huyễn Hồ tộc mang theo tất cả mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tới Tần Thiên tộc thời điểm, Tần Tinh đã tới Khô Mộc tộc lãnh địa. Đối với Khô Mộc tộc, Tần Tinh là ghét cay ghét đắng, cho nên cho dù đây nhất tộc có lại thực lực cường đại, Cho dù là bọn họ nguyện ý thành tâm thành ý quy thuận, Tần Tinh cũng không sẽ thu lưu. Vừa vặn nửa canh giờ trôi qua, Tần Tinh đã ly khai Khô Mộc tộc lãnh địa, mà tại phía sau hắn chỉ còn lại có một phiến giống như phần mộ một bản tĩnh mịch khô héo rừng rậm. Từ nay về sau, trên thôn Thiên Tinh vĩnh viễn giảm thiểu một tộc đàn. Tiếp đó, Tần Tinh đi tới ảnh trấn. Tại đây vẫn như cụ người đến người đi, có phần là náo nhiệt, mà Tần Tinh lại không có một chút lưu lại. Đi thẳng tới ban đầu hắn đã từng giao qua 10 khối thượng phẩm tinh thạch, chuẩn bị mua sắm sinh hồn thủy nhà kia dược liệu cửa hàng. Khi ứng lão cửu nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình Tần Tinh thì cả người nhất thời thoáng cái liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Cặp mắt trứng lưu viên gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tần Tinh chính là thần sắc bình tĩnh nói: "Trưởng quỹ, ngươi hẳn còn nhớ ta đi. Hiện tại có thể qua vượt quá 3 ngày rồi. Ta muốn sinh hồn thủy đâu? Ngươi, ứng lão cửu, ngươi, rồi thật lâu. Chính là không nói nữa ra nhiều chữ đến. Thạch tộc Thạch đại rõ ràng nói hắn đã giết chết đối phương. Làm sao đối phương hôm nay còn có thể xuất hiện ở trước mặt mình? Chẳng lẽ nói Thạch đại lừa mình? Có thể là không có khả năng a. Thạch đại nếu là biết gạt người, kia sợ rằng liền lợn cái đều sẽ lên câu. Về phần sinh hồn thủy, hắn căn bản không có đi tìm. Người đều đã chết, còn tìm cái gì sinh hồn thủy?" Nhìn đến ứng lão cửu bộ dáng, Tần Tinh nhẹ nhàng lấy tay gõ mặt bàn nói: "Nhìn thấy ta làm sao lại cùng thấy được quỷ một dạng? Ngươi sẽ không phải là đã cho ta chết đi?" Ứng lão cửu cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, trong đầu nghĩ mình không phải là gặp quỷ sao? Ngươi nhớ lộn đi, cái gì sinh hồn thủy? Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ngươi muốn mua đồ liền mua, không mua liền đi nhanh lên người. Chối, cũng được, vậy liền dẫn ta đi gặp bộ tộc của ngươi dài. Tìm hắn cho ta phân xử thử đi. Dứt tiếng, Tần Tinh đã đưa tay bắt lại ứng lão cửu cổ áo. Mà ứng lão cửu muốn vùng vẫy, nhưng mà chỉ là tinh hầu tu vi, làm sao có thể chống lại Tần Tinh lực lượng. Liên loại này trực tiếp bị lấy ra quầy. Tần Tinh bắt lấy ứng lão cửu cổ áo, liên loại này trực tiếp lôi kéo đi ra dược liệu cửa hàng. Đi tới trên đường chính, mà ứng lão cửu một bên liều mạng vùng vẫy, một bên kêu la om sòm nói: "Ngươi dám bắt ta, ngươi thật lớn mật, ngươi biết đây là kia sao?" Bốn phía nhất thời bao vây một đám người, đều là mang theo vẻ khiếp sợ nhìn đến Tần Tinh cùng ứng lão cửu. Tại ảnh tộc trên địa bàn, dám đối đãi như vậy ảnh tộc tộc nhân, đây không phải là muốn chết sao? Ứng lão cửu cũng trong đám người thấy được mấy người quen, vội vã hét lớn: "Các ngươi nhìn cái gì? Có người khi dễ đến chúng ta ảnh tộc trên đầu, còn không mau một chút tới trợ giúp." Mấy tên ảnh tộc tộc nhân nhất thời vọt tới, nhưng mà ngay tại bọn họ vừa mới bước đồng thời, liền thấy Tần Tinh giống như tát ruồi nhặng một dạng, cực kỳ tùy ý phất phất tay. Mấy người này lập tức mỗi người bay ra ngoài hơn 10 mét có hơn. Tần Tinh lôi kéo ứng lão cửu đi đến ảnh trấn chính giữa nơi, hướng về phía xung quanh xem náo nhiệt nhân đạo: "Phiền toái ai đi thông báo một tiếng ảnh tộc tộc trưởng thì nói ta gọi Tần Tinh, Tần Thiên tộc tộc trưởng, để cho hắn tại một nửa nén hương trong thời gian qua đây thấy ta. Nếu mà một nửa nén hương thời gian sau đó ta không có thấy hắn, vậy ta trước hết đổ tòa này ảnh trấn." Tuy rằng Tần Tinh âm thanh cực kỳ yên lặng, nhưng mà trong yên tĩnh lại rõ ràng hàm chứa một luồng nhàn nhạt sát phạt chi ý. Đặc biệt là Tần Thiên tộc ba chữ kia,